chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295 ta mới là bá đạo tổng tài hảo sao? Chương 1295, 1296 ta mới là bá đạo tổng tài hảo sao? Giả tạo một chương, liền tòa án đều nhận không ra hợp đồng. Quả thực không cần tốn nhiều sức hảo sao trên mạng dư luận. Từ Đồ Phong cũng lười đến đi giải thích chút cái gì, trực tiếp bắt đầu đi pháp luật trình tự. Đem Phương Ngọc lão công cáo thượng tòa án. Này quả thực là chí mạng một kích mà Trần Thanh Thanh. Còn lại là trở về đã từng Trần gia, mở ra cấm chế, bên trong hết thảy. Bảo tồn cho hết hảo như lúc ban đầu, những cái đó cổ kiến trúc, đều không có bất luận cái gì tổn hại địa phương, tràn đầy. Đều là hoài niệm a, nơi này, là nàng đã từng, ở phàm trần trung lớn lên địa phương, một bên khắp nơi du đãng. Một bên chụp một ít ảnh chụp, phát đến Weibo thượng phối hợp tiêu đề ví, ta từ nhỏ lớn lên địa phương, rồi sau đó. Cũng không cần giải thích cái gì, bởi vì nơi này thật là một mảnh không có xuất thế quá thế ngoại đào nguyên, ai đều không có gặp qua kinh chuyên gia. Giám định, nơi đó kiến trúc, có thể nói cổ đại hoàng cung, còn bảo tồn cho hết hảo như lúc ban đầu tuyệt đối có thể nói đến khởi thế ngoại đào nguyên a. Bên trong phong cảnh đều là nhất lưu, đình đài lầu các, cổ sắc sinh hương, mặc dù là hiện tại cổ trang phim truyền hình. Đều chụp không ra khi đó cổ xưa cảm trong lúc nhất thời. Trên mạng lại một lần nổ tung nồi, Phương Ngọc nói. Hiện tại thuần túy cung cấp với bôi nhọ, người nói nhân ra lừa gạt ngươi. Nhưng người ta thật là thế ngoại đào nguyên ra tới. Còn có hình có chân tướng, người nói nhân ra là các ngươi một tay để bạt lên. Chu Nam bên kia đã phóng lời nói. Bọn họ này đoàn người. Đều là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong này hai cái kinh thương thiên tài mang ra tới, bởi vì có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, mới có hiện tại Thanh Thanh truyền thông công ty điện ảnh, mà Phương Ngọc cùng Lão Hạ. Lại ở công ty thung lũng kỳ, bỏ đá xuống giếng lui cổ, đào đi rồi công ty mấy cái trọng điểm bồi dưỡng ra tới nghệ sĩ, cũng bởi vậy. Tạo tinh kế hoạch cái này tiết mục. Chính là vì cấp công ty bồi dưỡng nghệ sĩ, hơn nữa. Từ Đồ Phong đem Phương Ngọc lão công cáo thượng tòa án chuyện này. Phương Ngọc hoàn toàn mặt xám như cho tàn, người bị hại nhân thiết. Toàn băng bàn, liên quan lão hạ, cũng đi theo khổ không nói nổi. Mắng to nàng quá xúc động, nhân ra cũng chưa tới tìm bọn họ. Nàng lại chủ động xuất kích, này không phải tìm chết sao, đạo diễn cùng đạo diễn lão bà. Cùng Phương Ngọc đại xảo một trận, ồn ào muốn lui cổ, Phương Ngọc cười lạnh nói. Lúc trước cùng nhau đầu tư thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hôm nay. Hiện tại đã xảy ra chuyện, liền tưởng lui cổ, ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện, đạo diễn cùng đạo diễn lão bà. Lúc này mới bắt đầu hối không nên lúc trước, không phải ai. Đều giống Trần Thanh Thanh như vậy dễ nói chuyện, người tưởng lui cổ. Liền lập tức cho ngươi lui, hiện tại công ty, thanh danh hỗn độn, trên mạng tiếng mắng một mảnh, trong công ty các diễn viên, đều bắt đầu tìm nhà tiếp theo, cảm thấy như vậy công ty, đã không có gì tiền đồ đáng nói, nhưng lại tìm về Thanh Thanh truyền thông. Cũng đã không ai chịu muốn bọn họ tìm đi sao Hỏa điện ảnh. Nhân gia cư nhiên cũng không cần, nhị tam tuyến tiểu minh tinh. Nhân gia cư nhiên đương 18 tuyến tiểu minh tinh đi đối đãi, quả thực tường đảo mọi người. Đẩy, cuối cùng muốn đi ăn máng khác, cũng chỉ có thể đi một ít loại nhỏ phòng làm việc cùng một ít nhị lưu tam lưu truyền thông công. Ti, nhưng tiền vi phạm hợp đồng liền phải giúp bọn hắn bồi phó không ít. Đi nhân gia còn không được làm trầm trọng thêm từ trên người của ngươi kiếm trở về a, cơ hồ những... Cái đó đã từng ở Thanh Thanh truyền thông chạy đường quá diễn viên. Đều không có cái gì kết cục tốt ngược lại. Tạo tinh kế hoạch hòa bạo các tuyển thủ. Hậu kỳ đều bị Thanh Thanh truyền thông cấp ký hợp đồng làm diễn viên, công ty những cái đó trồng. Chất lên kịch bản, rốt cuộc có diễn viên đi chụp vai phụ trước nay cũng không thiếu. Chỉ thiếu vai chính, cái này hảo. không bao giờ thiếu diễn viên, còn đều là bởi vì tạo tinh kế hoạch ra tới. Có chút danh tiếng diễn viên, chỉ là mục linh một cái. Công ty liền cấp định chế tam bộ diễn cho nàng chụp. Này chỉ là một năm nhiệm vụ, còn có phía trước Hoắc Tôn công ty một bộ tuồng. Muốn nàng đi làm nữ nhị, nàng vẫn luôn không có đồng ý, cũng không cự tuyệt, còn dùng cái này tìm lấy cớ. Gọi điện thoại làm Hoắc Tôn về nhà, này đối Hoắc Tôn tới nói, cũng coi như là cái đại hạng mục kia bộ vở kịch lớn của năm. Là bọn họ công ty năm nay quan trọng sản lượng, đầu tư thật lớn, sở hữu diễn viên bao gồm diễn viên chính đều tìm hảo, liền thiếu một cái có linh tính kỹ thuật diễn. Cao thâm nữ nhị, ở mục linh hỏa lên về sau. Kia đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch tất cả đều nhất trí quyết định. Cần thiết là cái này nữ diễn viên, quả thực phù hợp nữ nhị mọi người thiết, Hoắc Tôn lại bởi vì mục linh quá làm người đau đầu, trực tiếp cự tuyệt, làm tuyển khác, nhưng bọn họ liền phải cái này, Hoắc Tôn cũng là không có cách. Mục linh gọi điện thoại tới, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là về nhà, nhì mà lão tử là lão bản hảo sao? Lão bản, không đạo lý các ngươi chụp cái diễn, còn muốn lão tử bỏ ra bán sắc tướng. Cho các ngươi đổi lấy một cái nữ nhị, nhưng ngươi chờ sao mà, người kia diễn đã kéo nửa năm, còn muốn hay không chụp, sở hữu chuẩn bị công tác, đã chuẩn bị ổn thỏa, nhà đầu tư linh tinh đều kéo xong, vai chính nhóm, cũng đều đang đợi chờ thông chi, lại như vậy kéo đi xuống, vai chính nhóm nhưng đều là thỉnh đại bài, nhân ra tùy thời vi ước không chụp. Không có biện pháp, Hoắc Tôn vẫn là về nhà, bị một cái vị thành. Niên nữ nhi từ trong nhà bước ra đi đã đủ mất mặt. Mà lúc này rồi lại bị buộc đã trở lại. Đây cũng là không ai. Hai cái bảo mẫu cùng Mục Linh ở chung mấy ngày, cũng coi như là quen thuộc mà Mục Linh lão lấy bọn họ tương lai thiếu phu nhân tự xưng. Thời gian lâu rồi, cư nhiên đều thói quen, thật đương nàng là tiểu chủ tử đối đãi, Hoắc Tôn nhìn. Chính mình nguyên lai ra, hiện tại bị một cái cô gái nhỏ cấp chiếm hữu, còn một bộ chủ nhân mời hắn tư thái. Yên lặng hết chỗ nói rồi hảo một thời gian, Mục Linh ăn mặc một thân công chúa váy. Nghịch ngợm hướng tới hắn chớp chớp mắt nói, nếu tới, ngồi a tương đương, Hoắc Tôn yên lặng ngồi xuống, Mục Linh phất phất tay nói. Trương mụ, thượng đồ ăn, Hoắc Tôn nhướng mày nói. Ta ăn qua, ta chính là cùng ngươi tùy tùng hỏi thăm quá. Ngươi căn bản là không ăn, Hoắc Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nói, không quan tâm ai nói. Dù sao ai cũng đừng nghĩ cãi lời ta này tương lai thiếu nãi nãi. Bằng không có bọn họ hảo trái cây ăn. Ngoặc kép, đại thúc a, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ trốn, ngươi đời này đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta tương đương. Chỉnh đến cùng bá đạo tổng tài dường như, nhưng ni ma. Lão tử mới là bá đạo tổng tài a. Hoắc Tôn nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, ta không muốn ăn. Cho nên, người mẹ nó rõ ràng là biệt nữ tổng tài đi. Mục Linh một bộ không thèm để ý bộ dáng nói. Không sao cả tương đương. Không ăn liền bị đói. Tới, nói ngươi hôm nay là muốn tới làm gì? Kia bộ kịch, ngươi rốt cuộc chụp không chụp? Đây là ngươi cầu người thái độ. Ngoặc kép, nì ma, Hoắc Tôn thật là, hảo muốn đánh ngươi, ngươi liền nói, chụp ngươi này bộ kịch, đối ta có chỗ tốt gì đi tương đương. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Trước muốn nhìn, các ngươi đều có thể cho ta cái gì chỗ tốt, giá trên trời thù lao. Không kém tiền tương đương. Thế ngươi mở ra mức độ nổi tiếng. Chúng ta công ty, tam bộ kịch chờ ta đi diễn đâu tương đương. Ngoặc kép, hết chương.